Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh, người đã quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta qua những câu chuyện về hành trình hành đạo của cậu Pháp Sư Trẻ Diệp Minh. Ngày hôm nay Khánh Minh gửi đến một tập truyện lẻ, truyện ngắn có tựa đề là Đứa Con Nghịch Tử. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Năm giờ chiều, trên con đường đất dẫn vào ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, có bóng dáng một người đàn bà nhỏ thó, trên tay cầm khoảng chừng hơn 10 tờ vé số còn sót do không bán hết. Đó là bà Tuyết. Thường ngày bà vẫn bán hết vé, nhưng hôm nay trở trời khiến cho cơn đau nhức hành hạ bà. Đau đến nỗi chẳng thể đi nhanh được, nên bà cứ đi một đoạn lại ngồi nghỉ một lát. Cho nên hôm nay bà mới dư tới mười mấy tờ vé số. Nghĩ ôm tận mười mấy tờ, cho lấy tiền đâu để chợ búa và đưa cho con mình nữa. Vừa bước vô tới cửa, bà thấy Trí đang ngồi trên bàn nhậu với mấy đứa bạn của nó. Cảnh này quen thuộc quá với bà rồi. Bà chỉ có mỗi nó là đứa con duy nhất. Từ khi sinh nó ra thì chồng bà cố gắng đi xa kiếm tiền gửi về, nhưng éo le thay, trong lúc làm hồ, ông bị ngã giàn giáo từ lầu 3 xuống, chết ngay tại chỗ. Bà Tuyết lúc đó suy sụp tinh thần nhiều lắm, nhưng vẫn cố nén đau để nuôi thằng Trí khôn lớn tới bây giờ. Trí lo ngồi nhậu, chẳng thèm bận tâm đến mẹ mình. Nó cũng không thèm hỏi han một tiếng. Đợi bà bước tới cửa, nó gằn giọng hỏi. Ê bà già, cho tôi ít tiền mua mồi nhậu coi, chứ mấy cái trái cây này hoài ngán chết mẹ luôn. Bữa nay mẹ bán không có hết, còn ôm lại một mớ nè. Chỉ còn có mấy chục ngàn để sáng mai mẹ đi chợ. Giờ đưa con mẹ lấy gì mua đồ ăn? Tài Trí đang cầm ly rượu, nghe vậy liền ném mạnh xuống nền gạch vỡ toang, làm cho mấy người đang ngồi cùng bàn cũng phải giật mình. Bà đi bán kiểu gì mà ôm một đống gì vậy? Bán có mấy tờ mà cũng không xong nữa. Làm ăn như bà biết chừng nào mới khá nổi. Nói xong, Trí mặc kệ mấy người bạn đang chăm chú nhìn nó. Nó bước tới lục trong túi áo của bà được vài đồng bạc lẻ. Bà chịu cảnh này cũng quen rồi, nên không có chống cự, đứng yên để cho nó lấy số tiền mà hôm nay bán được. Trí lấy tiền xong thì bước lại bàn nhậu rồi ngồi nhậu tiếp. Nhưng đám bạn của nó ai cũng lắc đầu bỏ về hết. Nó cáu gắt nói. Mẹ tụi mày, sao bỏ về hết rồi? Ở đây nhậu đi, tao mua mồi ngon cho. Thôi mày ơi, mày để tiền cho mẹ mày mua đồ ăn đi, tụi tao không ăn nổi cái tiền nữa đâu. Nói xong tụi nó leo lên xe, phóng nhanh đi, không để cho Trí nói thêm gì cả. Vẻ mặt của nó hầm hầm, vừa quê vừa tức. Bà Tuyết bước ra nhà sau, hai tròng mắt đỏ que như sắp khóc, nhưng bà cố kìm nén trong lòng. Nhìn lên gác bếp chỉ còn bó rau héo úa, chứ không còn gì. Bà dự tính bữa nay sẽ bán hết vé số, rồi mua ít thịt cá về nấu một bữa ngon cho hai mẹ con. Chứ cũng lâu rồi, cả hai chưa ăn được bữa cơm chung nào. Trí lên thành phố học, lâu lâu mới về một lần. Nhưng đang trong dịp hè nên nó về đây, chứ ở trên thành phố tốn tiền trọ. Cứ tưởng là cho nó học cao thì nên người, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một thằng du côn. Tối ngày rủ mấy đứa bạn ăn nhậu, học hành thì sa sút, chẳng ra trò trống gì. Lúc đi học, cứ vài ba hôm nó lại gọi về cho bà Tuyết, kêu bà gửi tiền lên cho nó. Nếu không có, nó đòi nghỉ học. Bà vì muốn con mình ăn học đến nơi đến chốn, nên mỗi lần nó đòi tiền là trong nhà còn bao nhiêu bà dơ dét gửi lên cho nó hết. Mặc cho bản thân phải chịu khổ, phải nhịn đói nhịn khát, nhưng vẫn dành dụm cho nó. Bà Tuyết nấu cơm xong thì bê lên đặt trên bàn, nhưng Trí đã đi đâu mất, Bà thở dài ngồi bên mâm cơm mà chờ. Tầm hơn 9 giờ tối, Trí bước thấp bước cao trở về. Bà Tuyết đi ra đỡ nó, nhẹ nhàng hỏi: "Con đi đâu về vậy? Ăn uống gì chưa? Vô ăn chung với mẹ nè." "Tôi đi nhậu với đám bạn. Cơm nước gì? Bà đói thì cứ ăn đi, đợi tôi đi." Cơ thể của nó nồng nặc mùi men. Bà dìu nó vô ngồi xuống ghế. "Con ngồi đây đi, đợi chút xíu mẹ lấy nước ấm lau mặt cho. Suốt ngày ăn nhậu hả?" Ngồi được một lúc thì Trí đã tỉnh táo hơn. Nhớ ra điều gì, nó bèn hỏi: "Mấy cái tờ giấy số bà bán không hết đâu rồi, dò thử chưa?" Từ chiều tới giờ lu bu quá, bà cũng quên mất cái vụ dò số. Bà chạy tới chỗ cái áo dắt trên thanh sắt, mò trong túi lấy ra hơn 10 tờ, cười nói: "Chưa có dò. Nè đâu, con dò thử coi có trúng được tờ nào không." Trí giật lấy sắp giấy số rồi móc điện thoại ra dò từng tờ. 12 tờ mà chẳng vô được con nào. Tới tờ cuối cùng, Trí dò từ đầu tới lô đặc biệt. Nó chợt khựng lại, trong mắt mở to ra: "Trúng rồi." Bà nheo mắt nhìn dãy số trên tờ giấy số, rồi nhìn vào cái lô đặc biệt trên điện thoại của Trí. Nó khớp không sai một con nào. "Trúng rồi hả? Ông trời thương mẹ con mình rồi. Hay là do ba mày phù hộ đó, để mẹ đi thắp nhang." Trí ngồi nâng niu tờ giấy số, rồi chạy ra đóng chặt cửa để khỏi tay vách mạch rừng. Bà Tuyết vừa thắp nhang xong, miệng lầm rầm khấn vái liên tục, rồi bước qua chỗ Trí nói: "Vậy là từ nay có tiền cho con ăn học đầy đủ rồi. Mẹ cũng đỡ phải vất vả hơn. Số tiền này dùng một ít sửa lại căn nhà nè, chứ nó mục nát lắm rồi." "Đúng đó. Nhà này thì đập ra cất cái mới đi chứ sửa làm chi. Nhiều tiền mà, tội gì phải sửa lại cái nhà tồi tàn." "Không được con ơi, mình phải tiết kiệm chứ. Dù có tiền nhiều đến mấy mà không tiết kiệm thì có chất thành núi cũng hết rồi." "Trời ơi, 2 tỷ bạc mà bà làm như ít lắm vậy. Từ nay về sau bà ở nhà đi, tiền nhiều rồi, đi làm gì cho mệt." Nói xong, Trí cầm tờ giấy số đi vô trong phòng, để lại bà Tuyết hơi cau mày nhìn theo. Bà thầm trách bản thân ngày trước không dạy dỗ, nuông chiều nó quá mức, để bây giờ nó hư hỏng như thế này. Nhưng tới bây giờ, bà cũng chỉ biết thở dài, chấp nhận cho số phận của mình thôi. Sáng hôm sau, Trí dậy từ rất sớm. Do nhà không có xe, nên nó qua nhà thằng bạn mượn chiếc xe máy, chạy lên Đại Lý. Bà Tuyết mặc dù trúng số nhưng vẫn không có ở nhà. Dọn dẹp nhà cửa xong thì đi nhận giấy số để bán kiếm tiền. Qua 2 ngày sau, bà vừa đi bán giấy số về thì thấy chiếc xe tải đang đứng ở trước cửa. Có tiếng của Trí bên trong vọng ra: Nè, mấy người nhanh nhanh lên đây, làm ăn cái gì mà chậm chạp như rùa vậy?" "Thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Nặng muốn chết mà có hai người khiêng. Muốn nhanh thì ra đây phụ người ta đi, đứng đó mà chỉ tay năm ngón không à." Thấy dáng vẻ bực tức của Trí, cậu thanh niên kia cũng không muốn cãi nữa, mà cũng cố nhanh tay khiêng vô cho xong rồi đi cho rồi. "Ủa, tiền ở đâu mà con mua đủ thứ đồ vậy? Nhà mình đâu có cần mấy cái này đâu con." "Thì tiền đó chứ tiền đâu ra. Nhà thiếu thốn nhiều thứ, tôi muốn tốt cho bà nên mới mua thôi." "Nhưng mà mẹ đâu có xài. Sống bao nhiêu năm cũng không có mấy cái này. Mẹ cũng bình thường chứ đâu có sao đâu." "Thì bà không xài tôi xài. Bà đi mà coi, nhà ai cũng đầy đủ, riêng nhà mình thì không có gì hết trơn. Từ nay về sau tôi sắm sửa đầy đủ, để thử của ai cũng dám coi thường nhà này không." Bà Tuyết chỉ biết lắc đầu. Trong nhà bây giờ nào là tủ lạnh, tivi, những thứ vật dụng gia đình mà trước đây bà chỉ biết ao ước chứ chẳng dám nghĩ tới. Bà chẳng màng quan tâm, đi ra phía nhà sau để chuẩn bị cơm nước. Hôm nay Trí không có đi đâu cả, chỉ nằm ru rú trong phòng. Bà Tuyết cũng không ngủ được, nên bà qua phòng Trí để hỏi chuyện về tờ vé số trúng đặc biệt. Vừa qua tới, thấy Trí đang ngồi mân mê mấy cọc tiền 500 mới cứng. Biết đó là tiền lãnh tờ vé số, bà bước đến ngồi xuống hỏi: "Tiền con lãnh tờ vé số đó hả? Trừ thuế má xong còn được bao nhiêu? Sao không nói cho mẹ biết chứ?" "Thì bây giờ nói nè, mà bà biết để làm gì?" "Con không định đưa cho mẹ sao? Mẹ cần một ít để xây lại mộ cho cha con. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn ấp ủ có điều đó hả?" Trí rút một xấp tiền 500 đưa cho bà, rồi nói: "Rồi, bà cầm lấy làm gì làm đi. Số tiền còn lại á, ngày mai tôi đi hỏi ông thợ xây coi xây lại cái nhà này hết bao nhiêu." "Tiền trúng số mà không biết xài á thì cũng của thiên trả địa. Mình được phúc lớn như vậy nên trích ra một ít làm từ thiện đi con. Không là nghiệp tới đó." "Trời ơi, nghiệp cái gì? Bà có thôi đi không? Tiền của mình thì mình xài, trời kêu ai nấy dạ, mắc gì phải từ thiện? Chứ bà không thấy cái lúc mà mình nghèo khó khăn có ai cho mình đồng nào không? Hay là họ còn xem thường cười khinh mình nữa?" Bà Tuyết biết mình không khuyên nhủ được đứa con trai, đành cầm số tiền mà Trí đưa cho mình đi ra khỏi phòng nó. Bà trở về phòng, lôi dưới gầm giường lên một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong còn có một ít vàng. Đây là số tài sản bà bí mật dành dụm được suốt bao nhiêu năm qua. Mục đích cũng chỉ là sau này cho Trí cất nhà cưới vợ, phần còn lại thì để dưỡng già. Bà đem số tiền Trí vừa đưa bỏ vô hộp, sẵn tiện kiểm tra lại xem số của cải của mình dành dụm bao lâu nay đã được bao nhiêu. Lúc này Trí nhớ ra bà Tuyết có người bà con bán vật liệu xây dựng. Nếu mua ở đó thì sẽ rẻ hơn một chút, cho nên đi qua nói bà tới tìm người đó mà dò giá. Phòng của bà trước nay không có lắp cửa, chỉ có một tấm rèm bằng chuỗi hạt che tạm thôi. Trí đi tới, lúc vươn tay định gạt chuỗi hạt ra để nhìn vô, thì dưới ánh đèn neon, nó nhìn thấy bà đang ngồi đếm từng cái chiếc nhẫn vàng. Dễ có đến hơn chục chiếc, bên cạnh đó còn có những tờ polymer khác. Trí nhíu mày, trong lòng thầm nói: "Mẹ cái bà già này, tiền vàng cất nhiều vậy mà mình xin một cắc cũng không cho. Bà già tham lam thiệt chứ." Bà Tuyết đếm xong thì đậy nắp hộp lại, vùi sâu xuống dưới gầm giường ẩm thấp. Trí nhìn không sót một hành động nào. Trên môi nó nở ra một nụ cười khinh khỉnh, rồi bước lên nhà trên như chưa hề thấy gì. Sáng hôm sau, Trí cầm đi chơi với mấy đứa bạn. Cả xóm không ai hay biết là nhà bà Tuyết trúng số cả. Trí có tiền thì phát huy tối đa tật sống. Nó đi karaoke, đi kiếm gái, rồi vào cả mấy cái sới bạc mà đánh bài. Ban đầu số nó hên, ăn được nhiều tiền. Người ta thấy vậy mới chơi bịp. Cuối cùng đến chiều, thằng Trí thua sạch số tiền nó mang theo. Nó cay lắm. Con bạc một khi đã thua, ai cũng có lòng muốn gỡ. Nó chạy về nhà cầm thêm 100 triệu, với mục đích gỡ lại số vốn 50 triệu đã thua. Nhà cái thấy mặt mày nó non choẹt, đánh thì ngu, không biết tính toán, nên mặc sức mà lừa. Trí thua sạch túi hết lần này tới lần khác. Càng thua máu điên trong người nó càng trỗi dậy. Lúc này nó không phân biệt được đúng sai tốt xấu nữa rồi. Trong vài ngày liền, nó liên tục đưa tiền tới cúng cho sới bạc. Số tiền cược nó đặt mỗi lúc một lớn. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, thì số tiền trúng số đã không còn một xu. Nhà cửa cũng chẳng xây được. Hết tiền rồi, Trí ru rú ở nhà suốt mấy ngày liền. Nó phần vì chán nản, phần vì tiếc của. Giống dĩ nó từng cầm một số tiền cực lớn trong tay. Vậy mà bây giờ chỉ còn vài đồng lẻ, ai mà không chán chứ. Càng nghĩ nó càng tức. Cây bạc cuối cùng nó đặt cược tới 100 triệu. Giống dĩ nó định đặt chẵn, cuối cùng lại đặt qua lẻ. Nếu nó kiên định hơn, vẫn nhất quyết đặt chẵn, rồi ăn luôn một giây chẳng sau đó, thì nó đã có thể gỡ lại cả vốn lẫn lãi rồi. Nghĩ tới đây, Trí nôn nao trong người. Phải chi lúc đó trong túi còn thêm 100 triệu, thì nó ăn trọn một giây 10 cây chẳng ở phía sau. Đúng rồi, nó thua sạch là do nó hết vốn. Vậy nếu muốn gỡ lại thì phải có vốn, phải đi mượn. Nhưng mượn ai bây giờ? Ai mà cho nhà nó mượn tiền chứ? Trí dò đầu bứt tai. Cuối cùng nhớ tới hình ảnh bà Tuyết ngồi bên cái hộp kho báu của bà. Nó bước tới cửa phòng mẹ mình, thấy bà đang ngủ say. Nó từ từ vén tấm màn, bước thật nhẹ vào bên trong. Rồi tự dưng nó khựng lại. Khuôn mặt chai sần đầy những vết nhăn, vết trám nắng, làm cho nó từ bỏ ý định lấy số vàng ngay lập tức. Nó quay lưng, bước thật nhẹ ra khỏi phòng để tránh bà thức giấc. Sáng hôm sau, bà Tuyết dậy từ sớm đi bán vé số. Trí nằm ngủ thêm một chút thì có mấy đứa bạn du thủ du thực của nó gọi lên huyện đi bia ôm. Trí cào nhào mấy câu, nói mình không còn tiền, rồi tắt máy. Lúc này nó cũng đã tỉnh táo, ngồi nhớ lại số tiền gần 2 tỷ không cánh mà bay. Tâm can lại bức rứt không yên. Nếu không có tiền thì thôi, chứ một khi đã có mà để vụt mất, làm sao nó có thể bình thường được. Giá lại nó nhớ tới cái hộp vàng kia. Nội tâm nó giằng xé một hồi, sau đó tặc lưỡi nghĩ: mình chỉ mượn tạm chút thôi, lát nữa thắng bạc đem về trả cho bà già không thiếu một xu. Nghĩ xong, nó dứt khoát bước qua phòng bà Tuyết, cúi rạp người xuống gầm giường, lôi cái hộp gỗ ra, lấy sạch đi tiền vàng trong đó. Ngày hôm nay trời mưa nên cơn đau xương khớp lại hành hạ bà Tuyết, nhất là hai chân bà như có hàng trăm mũi kim đâm vào, nên bà cứ đi được một đoạn thì lại ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau rồi mới đi tiếp, chứ cũng không dám ngồi lâu. May mắn là hôm nay bà gặp một người khách tốt bụng, thấy bà dầm mưa đi bán, với lại cũng gần tới giờ sổ số rồi, cho nên thương tình mua hết vé số còn lại giúp bà. Chứ nếu không bà cũng không biết bán cho ai. Cơn mưa vừa dứt, bóng lưng bà lơm khơm trở về. Thấy cửa đóng, bà đoán chắc thằng con lại đi chơi với đám bạn của nó rồi, nên cũng không nghĩ nhiều. Bà vô nhà nấu cơm nước xong xuôi thì mở sách tử vi ra coi. Thấy tuần sau có ngày tốt, liền quyết định xây mộ cho chồng mình sớm luôn. Bà đi vô phòng lấy tiền ra, định bụng lát nữa sẽ qua nhà ông hàng xóm chuyên làm nghề xây cất bốc mộ để đưa tiền cọc. Cái hộp gỗ vừa mở nắp ra thì bà giật mình khi thấy bên trong không còn gì. Bà sững sờ, trong lòng nghĩ ngay đến thằng con quý tử của mình. Nhưng mà làm sao nó biết chỗ bà giấu tiền chứ? Trước nay nó chưa từng lục lọi phòng bà, vì nó luôn đinh ninh là bà không có tiền. Nhưng mà nó đang cầm hơn 1 tỷ bạc tiền trúng số, nó dòm ngó mớ tiền này làm gì? Chẳng lẽ là ăn trộm? Nhưng mọi thứ trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, chứ không hề có dấu hiệu xáo trộn. Vậy thì chỉ có Trí lấy, chứ không có ai vô đây cả. Bà Tuyết bình tĩnh không hô hoáng, chờ thằng con về để hỏi trước. Nếu không phải nó làm thì đi báo chính quyền cũng không muộn. Thời bây giờ khoa học hiện đại lắm, còn lấy được cả dấu vân tay để phục vụ điều tra nữa mà. Đến tối, Trí trở về nhà với gương mặt buồn chán. Vừa tới sân, nó đá trái dừa khô lăn lông lốc. Số nó đen đủi thật, cứ tưởng gỡ lại được, ai dè thua sạch ráo. Bà Tuyết hôm nay không chạy ra hỏi han, đợi nó vô trong nhà, bà mới lên tiếng bóng gió: Trí à, hồi sáng mẹ đi làm á, con có vô phòng của mẹ không con? Trí khựng người lại. Nó biết nếu như mẹ mình biết mình lấy trộm tiền vàng thì bà sẽ hỏi số tiền trúng số đâu, nên nó chột dạ đáp: Cái phòng lúc nào cũng kín như bưng, không có tí gió, nực muốn chết, tôi vô làm gì? Bà chăm chú nhìn biểu hiện trên vẻ mặt của nó. Bà nhận ra dường như nó đang sợ hãi thì phải. Mẹ cũng không có giấu con làm gì. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ làm dành dụm được một ít để dành lúc ốm đau có tiền thuốc men, với lại dành cho con sau này cưới vợ. Nếu còn có lấy thì trả lại cho mẹ đi. Mẹ không trách gì con đâu. Cái gì? Tôi không có lấy tiền hay vàng bạc gì của bà đâu nghe. À, hóa ra là bao nhiêu năm nay á, bà giấu vàng mà không cho tôi hay. Bây giờ mới lộ ra. Vậy mà bà còn đi xin tiền xây mộ. Mẹ nói con không nghe hả? Toàn bộ vàng đó mẹ để cho con thôi, chứ không có cho ai hết. Con có lấy thì đưa lại cho mẹ đi, chứ còn nói cái gì khó nghe vậy con? Tôi không có lấy. Bà coi kiểm tra lại đi. Chứ tiền trúng số tôi xài còn không hết, lấy vài đồng bạc của bà làm gì? Bà Tuyết không biết nói gì thêm với đứa con trai hư hỏng này. Nó là đứa con do bà sinh ra. Nó đang nói dối bà biết chứ. Nhưng bà không có bằng chứng, sẽ không đợi nào nó nhận đâu. Trí vừa vô tới phòng, nó nằm xuống gác tay suy nghĩ. Không biết sắp tới tiền đâu mà ăn chơi. Chẳng lẽ thua hoài hay sao? Nhất định phải gỡ lại cho được. Nhưng mà bây giờ tiền đâu mà vô đó nữa? Trong đầu nó nghĩ tới cuốn sổ đỏ. Nếu bây giờ đem cầm thì cũng được hơn 100 triệu. Vài năm trước, bà Tuyết có một lần bệnh nặng, nằm liệt giường tưởng chết. Đã làm thủ tục sang nhượng đất đai cho nó. Vì vậy nó chính là chủ căn nhà này. Có điều đó giờ bà Tuyết vẫn là người cất sổ. Nó cũng chưa từng nghĩ tới việc bán nhà cầm cửa, nên căn nhà vẫn được yên thân tới bây giờ. Đợi tới khuya khi bà Tuyết ngủ say, Trí mới bước ra khỏi phòng. Nó cố gắng bước thật nhẹ để tránh phát ra tiếng động làm cho bà tỉnh giấc. Sống từ nhỏ đến lớn trong căn nhà này nên nó biết rõ sổ đỏ bà Tuyết cất ở chỗ nào. Trí lén lút bước ra chỗ bàn thờ của cha mình. Cuốn sổ đỏ được mẹ cất trong một chiếc hộp đặt phía sau bát hương. Do chỉ có ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trái ớt nên nó đưa tay mò mẫm với lấy chiếc hộp. Không ai chạm tay vào bình hoa, làm cho nó rơi xuống đất, phát ra một tiếng choang. Bà Tuyết đang ngủ thì giật mình, tưởng là ăn trộm lẻn vô nhà, nên bà bước xuống giường ngay lập tức, cảnh giác ngó qua tấm màn chuỗi hạt. Bà nhận ra đó là thằng Trí. Không biết nó đang làm gì mà đêm khuya ra bàn thờ lục lội vậy chứ. Trí cầm cái hộp phủi lớp bụi rồi mở ra lấy cuốn sổ đỏ. Lúc này bà mới nhận ra được hành động của nó đang làm. Nhưng nó lấy cuốn sổ làm gì? Bà mò tới công tắc điện rồi mở đèn lên. Trí giật mình, lập tức giấu cuốn sổ ra sau lưng. Bà làm cái gì mà giờ này còn chưa ngủ được? Bật đèn sáng trưng lên chi vậy? Còn đang giấu cái gì sau lưng vậy? Có gì đâu. Tôi ra kiếm cái hột quẹt thôi. Còn kiếm hột quẹt làm gì? Bà câu mày. Từ trước tới giờ Trí có hút thuốc đâu mà tìm hột quẹt. Bà nhìn chăm chăm vào mặt nó chờ đợi câu trả lời. Trí chỉ tay lên ly hương, giải thích. Tôi đi uống nước, sẵn tiện thắp cho ông già nén nhang, mà kiếm hột quẹt hoài không thấy. Bà đăm chiêu với những gì mà Trí nói, vì bà biết được nó ra đây làm cái gì rồi. Trí à, con lấy sổ đỏ làm cái gì? Trí trợn mắt lên. Bà biết rồi sao? Nhưng mà biết rồi thì sao chứ, cũng chẳng thể giấu được chuyện này lâu. Nó đành nói ra sự thật. Nếu bà đã biết rồi thì tôi cũng giấu làm gì nữa. Tiệt ra số tiền trúng số, tôi quýnh bài thua hết rồi. Dạng của bà cũng là tôi lấy đó. Bà nghe thằng con nói xong thì choáng váng mặt mày. Bà không thể tin đây là sự thật. Mặc dù mấy hôm nay bà đã thầm đoán Trí là người lấy, chứ không có ai vô đây hết. Cũng tại bà quá nuông chiều, không dạy bảo nó, cho nên để bây giờ nó ra nông nổi như vậy. Tiền trúng số còn chưa kịp vui, nó đã xài hết rồi. Trong mắt bà ngấn lệ, rung giọng nói: Sao con lại thành người như vậy hả Trí? Con biết tiền trúng số với tiền vàng của mẹ là nhiều lắm không? Mà con đem đi đánh bài. Nhà mình thì nghèo khổ, may mắn được ông trời thương xót cho trúng số, mà con... Mẹ hết nói nổi con rồi. Trí thở dài, dường như nó cũng chẳng thèm để ý tới những lời bà Tuyết vừa nói. Giọng nó khinh khỉnh, như đang nói chuyện với đứa ngang hàng với nó, chứ không có xem bà Tuyết là mẹ. Thì bà cứ coi như tôi mượn đi, mai mốt tôi ra trường rồi đi làm kiếm tiền trả lại cho bà. Than vãn hoài mệt quá. Con nói như vậy mà nghe được hả? Rồi còn bây giờ con lấy sổ đỏ làm cái gì? Tôi đem cầm, tôi nhất định phải gỡ lại số tiền đã mất. Mấy cái thằng khốn nạn đó, nó không thể thắng biết được. Bà Tuyết bây giờ chỉ còn mỗi căn nhà với mảnh đất này. Nếu để Trí đem sổ đỏ đi cầm, lỡ nó không kiếm được tiền mà lại thua hết, thì chẳng còn cái chỗ chui ra chui vô tránh nắng nè. Bà biết bây giờ nếu lớn tiếng thì Trí sẽ không nghe, mới nhẹ giọng nói: Tiền trúng số với số vàng coi như mẹ cho con đi. Mẹ không có trách con gì hết. Cũng do tại mẹ không dạy dỗ con tới nơi tới chốn. Còn cuốn sổ con đưa lại cho mẹ đi, chứ con đem đi cầm rồi, mẹ con mình lấy đâu ra chỗ mà ở chứ con. Bà sống cảnh bờ bụi cũng quen rồi, cần gì cái chỗ rách nát này chứ. Đợi ngày mai tôi gỡ tiền thua lại rồi, tôi mua cho bà cái nhà khác. Bà Tuyết không chịu được nữa, bước tới trước mặt Trí, nhìn vào mặt nó, bà quát lên: Mẹ nói lại lần cuối, bây giờ con đưa cuốn sổ cho mẹ. Đất này là ngày xưa cha mẹ dành dụm lắm mới mua được, mà con nói đem thế chấp là đem hay sao? Mẹ chịu con quá rồi đó. Tôi không đưa đó thì sao? Bà cứ để tôi lên sòng bài gỡ lại đi, mệt quá, lại nhảy hoài. Bà Tuyết giật lấy cuốn sổ đỏ, nhưng Trí nhanh hơn, làm sao để bà lấy được chứ. Nó trừng mắt quát: Bà tính làm cái gì? Tính lấy lại hả? Con mà không đưa cho mẹ thì con sẽ không bước chân ra khỏi nhà được đâu. Bà có ngon thì cắn tôi coi. Bà Tuyết lao vào tìm cách lấy lại cuốn sổ, nhưng sức của bà làm sao giành lại được chứ. Trí nhanh chóng cất vào trong túi quần, đẩy bà Tuyết ra: Bà còn cố chấp nữa thì đừng có trách tôi. Bà vẫn không từ bỏ ý định. Mất nó, cũng như sau đêm nay bà không còn chỗ ở. Bà gằn giọng: Mẹ hết lời với con rồi, con mà không đưa thì mẹ có chết cũng phải lấy lại cho bằng được nó. Bà vừa lao vào thì Trí dùng hết lực đẩy bà thật mạnh ra xa. Bà té bật ngửa ra sau, đầu đập thật mạnh vào cạnh bàn, ngã lăn xuống nền nằm bất động. Máu từ sau gáy chảy ra ngay lập tức. Trí thấy mẹ mình nằm im mà máu ra quá trời, nó mới run giọng hỏi: Ê bà già, sao nằm im rồi? Ngồi dậy coi. Cơ thể bà Tuyết vẫn nằm bất động, máu càng lúc càng ra nhiều hơn, động lại thành một vũng đỏ cả nền xi măng. Trí biết mình đã quá mạnh tay, nó bước tới ngồi xuống lay người bà. Nè nè nè, bà tỉnh dậy đi, đừng có làm tôi sợ bà ơi. Bà Tuyết vẫn không trả lời được. Trí run rẩy đưa tay lên mũi mẹ mình kiểm tra, thì nó giật phắt tay lại, trợn mắt lắp bắp nói: Chết rồi, mình giết mẹ mình rồi. Nó nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Giờ này cũng không ai còn thức nữa cả. Với lại nhà nó cách biệt với mấy nhà hàng xóm xung quanh, nên từ nãy tới giờ cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng không có ai hay biết. Trí ngồi ngẫm nghĩ một lát. Thật ra nó chỉ lỡ tay đẩy mẹ mình ra quá lực, chứ không cố ý giết bà. Bây giờ nếu để chuyện này lộ ra thì nó đi tù là cái chắc, và còn bỏ dở cả tương lai. Mà học cái gì nữa chứ? Mẹ nó chết rồi thì ai chu cấp tiền học phí hàng tháng cho nó? Trí ngồi suy nghĩ một lát, nó bước ra, mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, xem có ai đi qua đi lại ở gần đây hay không. Trước nhà nó có con sông bắc ngang qua, nên thường xuyên có mấy người đến chích cá bắt ếch. Bên ngoài chẳng có ai cả. Trí quay trở lại vào bên trong. Nó chạy ra sau kiếm cái bao tải, rồi nhét thi thể bà Tuyết vào bên trong. Do bà đã già, với lại ăn uống không điều độ, cho nên ốm yếu. Nói thì khóa chứ chỉ có da bọc xương mà thôi. Vậy nên hắn rất dễ dàng vận chuyển. Trí định đem vứt xuống sông, nhưng nó nghĩ lại. Nếu như không may bị ai đó phát hiện ra, thì khi bên công an điều tra cũng sẽ lòi ra nó. Đằng sau nhà có cái giếng quan, không ai xài hay để ý tới. Trí quyết định đem bao xác của bà Tuyết dứt ra xuống đó, rồi kiếm cái gì lấp miệng giếng lại. Như vậy sẽ chẳng có ai phát hiện ra. Nghĩ là làm, Trí giác bao xác bà Tuyết chạy thẳng ra giếng, rồi vứt xuống ngay lập tức. Nó xúc đất đổ xuống, rồi ôm rác với mấy nhánh cây khô gần đó phủ lên trên miệng giếng, nhằm che đi cái mùi hôi thối phát ra. Gương mặt Trí lúc này chẳng khác gì một con dã thú. Nó đứng lên nhìn một lát, rồi quay lưng đi vô trong nhà dọn dẹp vũng máu trên nền, xóa sạch mọi dấu vết. Sáng hôm sau, Trí vào tiệm cầm đồ để cầm cuốn sổ đỏ. Chủ tiệm cũng hay thường xuyên mua vé số của bà Tuyết. Thấy Trí lấy sổ đỏ đem cầm thì cũng thắc mắc, hỏi nó: "Làm gì mà cầm sổ đỏ vậy mày? Mẹ mày bệnh hả?" "Không, nhà có chút chuyện, đem cầm 1-2 bữa rồi chuộc lại thôi." "Ừ, tao tưởng mẹ mày bệnh chứ. Thấy bà ngày nào cũng lặn lội đi bán từng thời vé số cho mày ăn học, thấy tội thiệt đó. Mày coi đừng có ăn chơi nữa, cố gắng học hành thiệt tốt đi, để không có phụ lòng mẹ mày nghe." "Em biết rồi, anh coi được bao nhiêu á, cầm giùm cho em đi." Chủ tiệm cũng không có nói gì nữa, đi vào bên trong cầm ra một xấp tiền, đặt tới trước mặt Trí. Nó gật đầu cảm ơn, rồi nhét tiền vô ba lô, bỏ đi một nước. Trí cầm số tiền đó tới sòng bài. Vẫn như mọi hôm, nó lao vào những phiên chẳng lẽ hòng gỡ lại số tiền thua hổm rài. Nhưng nó đâu biết mình bị gài chứ. Cứ cược ít thì ăn, còn cược nhiều thì thua. Đánh mãi tới khuya thì còn có được 20 triệu. Đang định đặt hết số tiền vào ván cuối quyết định, thì có một người đàn ông hối hả chạy vô mà la lớn: "Giải tán đi, công an tìm tới rồi." Cả đám trong sòng bài nghe nói thì lập tức gom tiền chạy tán loạn ra cửa sau. Trí cũng vơ số tiền còn lại của nó trên bàn. Phía trước cửa, công an lập tức ập vào, tóm gọn được mấy người không chạy kịp. Trí nhanh nhẹn luồn vào đám đông đang xô đẩy, lẻn chạy ra sau phía rừng cây, rồi chạy thẳng vô trong rẫy của người ta. Cũng may cho nó là sòng bài mà nó đánh nằm ở chỗ rẫy nương, nên khi có chuyện cũng tẩu thoát khá nhanh. Phía bên công an bao vây xung quanh bắt được gần hết, chỉ có Trí với 3-4 người nữa chạy thoát. Sáng hôm sau, Trí trong ruộng bắp đi ra. Nó quan sát thật kỹ xem có còn công an truy lùng hay không, rồi mới trở về nhà. Vừa về tới nhà thì bà Năm hàng xóm cách nhà nó không xa đang đứng đợi sẵn ở trước cửa. Trí bước tới cau mày hỏi: "Ủa bà Năm, làm gì mà mới sáng bà Năm qua đây vậy?" Bà Năm cầm con cá lóc đưa tới trước mặt. Hồi sáng tao đi chợ, thấy cá lóc ngon quá nên mua về nấu canh mà nhà ăn không hết. Biết mẹ mày thích ăn canh chua cá lóc nên đem qua cho nè. Chứ thấy bà cứ ăn rau luộc hoài riết ngán thấy mà tội. Trí định xua tay từ chối, nhưng bà Năm rất thân thiết với mẹ của nó nên cũng đành ậm ừ bước tới cầm con cá lóc rồi nói: "Ờ được rồi, cảm ơn. Để chiều bà về tôi đưa cho bà." Bà Năm gật đầu. Bà hơi thắc mắc vì hai hôm nay không thấy bà Tuyết đâu. "Ủa mẹ con bữa nay có đi bán vé số không?" "Ai biết đâu, qua nay tôi đâu có ở nhà." Bà Năm nhìn vẻ mặt của Trí thì biết nó đang khó chịu. Nhìn quần áo lấm lem bụng đất, chắc là hồi hôm lăn lộn ở đâu mới vậy. Bà quay lưng về, không quên nói: "Thôi tao về, bữa khác qua thăm mẹ mày sau. Nhớ chăm sóc mẹ cho tốt, chứ tao thấy mẹ mày nay già yếu lắm rồi. Cứ đi bán dầm mưa giải nắng như vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm." "Tôi biết rồi bà ơi, con ếch nó chết vì kêu nhiều đó, bà biết không?" Bà Năm sững sờ trước câu nói của Trí, không nghĩ là nó có thể nói ra những lời hăm he bà như vậy. Bà lắc đầu vội vã bước thật nhanh ra khỏi nhà nó, chứ chẳng thèm nói chi nữa cả. Trí bước vô trong nhà, nó đi ra sau quăng con cá vô chum nước, rồi lắc đầu nói: "Cá mắm gì, dẹp mẹ hết đi." Nó vô trong phòng nằm xuống, móc trong túi ra số tiền còn lại. Chỉ trong 3-4 ngày mà nó thua gần cả 2 tỷ. Số tiền này không phải là ít. Người như nó làm dành dụm cả đời cũng không có nổi. Trí nằm đếm đi đếm lại, chỉ còn vỏn vẹn 20 triệu. Với số tiền này đủ để cho nó sống với kiếm việc làm trong vài tháng. Xong bài cũng dẹp rồi nên không thể lên đó gỡ gạt lại được. Nằm suy nghĩ một lát, Trí ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, Trí thấy mẹ mình đang đứng trước mặt. Mái tóc màu muối tiêu rũ rượi dính bết vào nhau, trông như những con rắn vậy. Bà Tuyết từ từ ngước mặt lên, cặp mắt trợn ngược, chỉ thấy tròng trắng mà nhìn Trí. "Trí ơi, sao con lại giết mẹ chứ? Mẹ nuôi nấng con khôn lớn, để rồi con đối xử với mẹ vậy sao con?" Trí nhận thức được là mình đang trong giấc mơ. Nó lạnh nhạt đáp: "Tôi vậy đó thì sao? Bà chết rồi thì tìm tôi làm cái gì? Đêm trước tôi lỡ tay đẩy bà mạnh quá mới xảy ra như vậy. Nhưng số bà sống tới đây là cũng đủ rồi. Chết còn sướng hơn sống đó." Hai dòng huyết lệ trên khóe mắt của bà Tuyết chảy ra. Bà thật sự quá thất vọng vì đứa con trai này rồi. Ngay cả khi bà chết đi mà nó vẫn không biết ăn năn hối lỗi, suy nghĩ gì đến tình mẹ con cả. Bà sống đã hiền lành, luôn yêu thương nuông chiều Trí, nên khi chết bà cũng không làm hại con mình, ngay cả khi nó chính là người giết bà. Bà cất giọng đầy chua xót: "Bỏ nhậu nhẹt ăn chơi đi con. Chuyện con giết mẹ, mẹ cũng không trách hay thù oán gì đâu. Bây giờ con chỉ cần từ bỏ, chăm chỉ học hành là mẹ vui rồi. Số mẹ chỉ tới đây thôi, không thể chăm sóc con được nữa. Con hãy tự cố gắng mà lo cho mình nghe con." "Bà khỏi cần lo, cái chết của bà cũng không ai hay biết, chứ cũng không có bằng chứng nào để mà buộc tội tôi hết. Tôi cũng không có việc gì phải sợ hết." Bà Tuyết dường như muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ không thể nói được. "Bà muốn nói gì nữa sao?" "Mẹ chỉ muốn con đem xác mẹ chôn ở gần mộ cha con, chứ đừng để mẹ dưới giếng như vậy. Mẹ lạnh lắm con ơi." "Bà tưởng tôi ngu hả? đem xác bà lên chôn cất, khác nào tôi tự vạch trận tôi giết bà. Bà Tuyết bắt đầu khóc lên chua xót, cùng lúc tiếng gà gáy trong xóm làm cho Trí thức giấc. Nó dỗ dỗ vào đầu cho tỉnh cơn ngủ. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới gần 6 giờ sáng. Trí bước ra khỏi phòng. Nó nhịn đói từ bữa qua tới giờ, chưa có gì trong bụng hết. Nhà cũng chẳng có thứ gì ăn. Trí lục lội dưới bếp xem còn gạo hay không, thì còn đúng một lon gạo. Mẹ bà, nhà thứ gì cũng có, chán thấy mẹ luôn. Trí sực nhớ tới con cá lóc hôm qua bà Năm cho. Nó chạy ra thì thấy vẫn còn trong chum nước. Nó thở phào, đem con cá ra làm, cho còn lon gạo kia nấu cháo ăn đỡ vậy. Hàng xóm thấy mấy nay bà Tuyết không đi bán thì ai cũng thắc mắc. Cứ mỗi sáng bà đều đi một vòng quanh xóm để bán, rồi mới lên thị trấn, nên rất nhiều người trong xóm mua ủng hộ cho bà. Tuy thắc mắc, nhưng ai cũng nghĩ chắc bà bệnh nên nghỉ bán vài bữa rồi cũng đi bán trở lại thôi. Chỉ có vài người ở gần là bàn tính sẽ qua hỏi thăm bà. Trí ăn uống no nê, nó thu dọn hết đồ đạc vào trong vali, định chiều sẽ bắt xe lên thành phố. Căn nhà này nó cũng đem thế chấp rồi, nên cũng không cần ở đây làm gì nữa. Chủ tiệm cầm đồ thấy lâu tới chuột thì sẽ tự khắc đến đây lấy nhà thôi. Trí dự định kéo vali đi sớm, chứ cũng không cần đợi tới chiều tối. Thì nó khựng người lại, đẩy vali vào trong phòng ngay lập tức. Phía bên ngoài cửa có hai ba người trên tay cầm hoa quả bước vào, lớn tiếng hỏi: "Chị Tuyết ơi, có ở trong nhà không?" Trí cau mày, không hiểu mấy người này hôm nay đến đây làm gì. Nó bước ra khó chịu nói: "Bà đi bán rồi, mấy người qua đây chi?" Mấy người đến kia có vợ chồng chú Sáu. Ông cầm bịch trái cây đưa tới trước mặt: "Cô chú qua thăm mẹ con. Không biết mấy bữa nay bà bị cái gì mà không thấy đi bán vậy?" Trí khựng lại, suy nghĩ để nói lý do làm sao cho mấy người kia tin, chứ để họ hỏi riết thôi. Tính nó cũng không thích ai hỏi nhiều, nên nhanh chóng phịa ra một lý do: "Mấy bữa nay bà bị đi bán trên thị trấn á, nói là trển bán được nên ở lại bán chứ không có gì, một tuần diện lần thôi." Nghe Trí nói thì có vẻ hợp lý. Chú Sáu gật gù, cầm bịch trái cây tới trước mặt Trí mà nói: "Ra vậy. Vậy mà cô chú tưởng mẹ con bị bệnh hay là có chuyện gì rồi chứ? Thôi con cầm vô để dành ăn đi, cô chú về có công chuyện. Khi nào mẹ con về á, nhớ gửi lời hỏi thăm giúp cô chú nha." "Được rồi rồi, để bà về tôi gửi lại cho." Vợ chồng chú Sáu ra về. Hai ông bà cũng biết bản tính của nó, nên cũng chẳng thèm để ý tới lời nói thiếu tôn trọng người lớn của nó. Trí đợi họ đi khuất rồi mới đem bịch trái cây vào trong nhà. Nó đứng đợi tầm 10 phút rồi kéo vali tiến ra ngoài bến xe, bắt xe đi thành phố. Mọi người trong xóm đều bắt đầu nghi ngờ bà Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng đã hơn một tuần mà không thấy bà về như lời Trí nói. Thấy nhà luôn đóng cửa, chắc là nghĩ Trí lên thành phố để học, nên cũng không hỏi gì về nó. Họ chỉ thắc mắc là đột nhiên bà Tuyết không nói với ai tiếng nào, mà tính của bà mỗi khi bán ế hay bữa nào mệt không bán được là đều kể cho người trong xóm nghe cả. Tuy nhiên, thắc mắc của họ không được ai giải đáp cho. Anh Tuấn định tối nay đi cắm câu, nhưng mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị mồi câu kịp. Nhà anh cũng không xa nhà bà Tuyết cho lắm. Biết mảnh vườn nhà bà đất rất tươi xốp, nên dùng dế ở đó rất nhiều. Cũng trễ rồi, nên anh giác cuốc đi qua nhà bà Tuyết ngay. Vừa qua tới nơi, anh Tuấn đứng bên ngoài nhìn vô. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng không khí ở đây cứ như ban đêm, cứ lạnh lạnh, nổi gai ốc lên rất là kỳ lạ. Nhưng anh nghĩ chắc do nhà nằm gần con sông nên gió thổi vô mới có cảm giác này thôi. Thấy nhà đóng cửa, anh đi vòng ra phía sau hè. mới đào được 3-4 cốc đất thì anh nghe cái mùi thum thủm xộc thẳng vào mũi mình. Ừ, mùi con gì chết mà hôi dữ vậy? Mùi hôi càng lúc càng nặng, khiến cho anh không chịu được mà phải quay chỗ khác nôn khan. Vừa xong anh ôm bụng thở dốc. Anh cầu nhau: "Mẹ nó, cái mùi gì mà hôi như chuột chết? Mà chuột gì mà nồng dữ vậy? Chắc chó mèo nhà ai chết rồi chọi qua đây rồi." Theo hướng gió thì cái mùi hôi kia phát ra từ cái giếng quan sau nhà bà Tuyết. Sự tò mò thôi thúc anh bước qua xem thử thứ bên trong. Vừa qua tới nơi, anh gạt đống rác trên miệng giếng ra. Thấy bên dưới có cái bao tải màu trắng được buộc chặt miệng rất kỹ lưỡng. Anh Tuấn cố nín thở nhìn cho thật kỹ. Trên bao dường như có thứ gì đó màu đỏ sẫm, giống như là máu thì phải. Nhưng mà nó đã khô, đóng lại thành vẫy. Không biết thứ bên dưới là gì, nhưng cũng phải lôi lên coi thử. Nghĩ chắc ai đem xác con gì đó vứt xuống đây. Nhưng mà con sông nằm đối diện sao không vứt xuống mà lại đem vô đây chứ? Nhưng lúc nhà bà Tuyết không có ai, anh chạy ra bên ngoài kêu thêm vài người hàng xóm qua phụ mình một tay. Ai cũng không chịu nổi cái mùi hôi thối từ cái bao, nhưng vẫn cố gắng để đưa nó lên. Hơn 20 phút mới đem được lên. Cái giếng này khá sâu, lâu rồi cho nên trong rêu mọc rất dày. Phải là người có kinh nghiệm mới leo lên leo xuống được. Chú Hai nhìn anh Tuấn hỏi: "Không biết con gì trong bao mà hôi vậy? Ai mà chơi ác nhân, thấy nhà bà Tuyết đi hết rồi thì dứt xuống giếng vậy chứ? Con cũng không biết ai chơi vậy nữa. Mà bây giờ mình mở ra coi bên trong là gì ha, rồi coi đào hố chung luôn." Chú Hai gật đầu. Anh Tuấn tuy mạnh miệng nhưng không dám bước tới mở cái bao. Mấy người kia cũng vậy, mùi hôi thối chịu không nổi, lấy đâu ra can đảm mà bước tới mở ra chứ. Thế là chú Hai đành phải tự mình làm. Sợi dây vừa được mở ra, chú thấy một nhúm tóc màu muối tiêu, có thể nhận ra đó là tóc người. Ông một tay bịt mũi, tay còn lại dở cái bao ra thì tá quả tâm tinh, té bật ngửa ra phía sau. "Trời ơi, là bà Tuyết tụi mày ơi!" Ai cũng giật mình. Quả đúng như lời chú Hai nói, thứ nằm bên trong cái bao kia chính là thi thể của bà Tuyết. Cả người trương phình lên, da trắng bệch trông rất kinh tởm. Anh Tuấn mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chú Hai và mọi người: "Ai mà tàn ác, giết bà rồi đem bỏ xuống giếng vậy chứ?" Nghe anh Tuấn nói thì ai cũng lắc đầu. Vì thánh của bà Tuyết từ trước tới giờ sống không mắc lòng gì ai trong xóm. Thương bà còn không hết, nói chi là ghét. "Việc bây giờ là thông báo cho thằng Trí biết là mẹ nó chết, để nó chạy về nó lo liệu. Còn nguyên nhân sao chết đó, thì để bên công an người ta giải quyết, chứ mình đâu có biết cái gì." Anh Tuấn chạy một mạch về nhà tính gọi điện thông báo cho Trí. Nó ầm ờ nói là sắp xếp xong việc học rồi chạy về ngay. Lại nói Trí sau khi rời quê lên thành phố thì nó chỉ ru rú ở trong phòng chứ không có đi đâu cả. Nhận được cuộc điện thoại của anh Tuấn, nó bực tức nghiến răng: "Mẹ nó đúng là cái xóm nhiều chuyện mà. Dứt xuống cái giếng quan sau hè rồi mà không hiểu sao nó cũng mò ra phát hiện được." Trí định bỏ trốn, nó sợ về thì lỡ bên chính quyền qua điều tra sẽ phát hiện ra nó là hung thủ. Nhưng trong đầu nó nghĩ ra một kế hoạch gì đó nên quyết định chạy về quê ngay lập tức. Đến tầm chiều thì Trí về tới nhà. Xung quanh đã kín mít bà con trong xóm. Thấy Trí bước vào, ai cũng dạt ra để nó vào bên trong. Khuôn mặt của Trí dường như chẳng có chút cảm xúc nào cả. "Trời ơi, con làm cái gì mà giờ này mới về? Mỗi người đợi con không đó." "Tôi bận công chuyện, với lại trễ chuyến xe cho nên về hơi trễ." Nó bước tới nhìn cơ thể trương phình của mẹ mình được đặt trên tấm chiếu, chạy qua hỏi chú Hai: "Mấy người kiếm thấy bà ở đâu vậy?" ở cái giếng quan sau hè nhà mày đó Trí. Hồi sáng tôi đi đào dung sau hè nhà mày thì nghe cái mùi hôi thối nó phát ra từ cái giếng. Tao tò mò mới kêu mấy anh em với chú hai lại đây dứt lên thì phát hiện rồi đó. Mày muốn báo công an á thì gọi công an xuống làm việc đi. Trí trợn mắt. Nếu cho công an xuống khám nghiệm tử thi thì họ chắc chắn sẽ dựa vào dấu vết trên cơ thể của bà Tuyết mà phát hiện ra nó chính là người giết mẹ nó. Thôi, bây giờ tôi về rồi thì đưa xác bảo vô trong quan tài đi. Chứ cứ để như vậy công an họ khám nghiệm sao? Tôi không có muốn ai đụng vô thi thể của mẹ tôi hết. Nhìn cái vẻ mặt của Trí thì ai cũng hiểu. Một khi công an họ xuống thì họ sẽ khám nghiệm rất lâu để lấy mẫu. Trí không muốn thì cũng đúng thôi. Nhưng chú hai nhẹ giọng trấn an nó. Chú biết là con không muốn người ta mẫu xẻ. Nhưng mà nếu con muốn biết ai là người giết mẹ con thì con chờ. Còn nếu không thì bây giờ mọi người phụ con một tay liệm. Con thấy sao? Liệm đi, đưa vô quan đi. Rồi được rồi, thằng Trí nó là con, nó quyết định sao thì mình nghe theo vậy. Mọi người qua đây phụ một tay, đưa bả vô quan đi. Cũng không ai thắc mắc gì cả. Mấy người thanh niên xung phong chạy tới, đưa xác bà Tuyết vô trong quan tài. Chú hai sực nhớ ra điều gì đó mà vội nói. Sáng giờ lu bu quá cũng quên. Trong xóm mình không còn ông thầy cúng nào hết. Giờ sao tẩm liệm với chọn nơi đào quyệt chứ? Cần gì tẩm liệm? Đẩy nắp lại rồi ra đào quyệt chôn là xong. Đâu có được. Cái việc gì chứ chôn cất không thể làm suông cho xong được đâu. Nghe chú hai nói có lý, nhưng mà bây giờ tìm thầy cúng ở đâu ra? Không khí trở nên im lặng. Bỗng có một giọng nói trầm trầm phía sau đám đông cất lên. Mọi người đang tìm thầy cúng sao? Ai nấy quay qua nhìn thì thấy là một ông già độ tầm 60, mái tóc búi cao, trên người mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, cùng với ngũ quan khá ưa nhìn, rất là toát lên khí chất khiến cho người ta phải trầm trồ. Dạ đúng rồi. Chuyện về mẹ của cậu này mất á, trong xóm chẳng có ai biết làm lễ để mà chọn đào quyệt hết. Có mấy ông thầy nhưng mà bỏ đi hết rồi. Không biết cao danh quý tánh của ông là gì ạ? Tôi làm nghề bốc mộ dạo, cũng biết được chút ít. Đang đi thì nghe mọi người nói là cần, nên tôi mới ghé vô coi thử. Kêu tôi là thầy Tư được rồi. Dạ dạ, vậy mời thầy Tư xem qua giúp ạ. Thầy Tư bước qua chỗ quan tài của bà Tuyết, còn Trí thì có vẻ rất bực. Thầy nhìn cơ thể của bà một lượt, cau mày quay qua mọi người. Người này hình như trước lúc chết bị ngã đập đầu vô cái gì đó thì phải. Hoặc là có thể do ai đó dùng vật cứng đập vô đầu. Nghe ông nói, Trí sốt ruột hối thúc. Nè ông là ai mà vô đây phán tùm lum vậy? Có làm được không? Không thì đem chung đại đi. Nè Trí, sao còn nói vậy? Người ta muốn giúp mình thôi mà. Bình tĩnh chút đi. Tôi không có đợi được. Mẹ tôi bị như vậy rồi mà còn để mấy cái người này phán kia là sao? Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Để tôi làm lễ cho. Thầy Tư không nói gì nữa. Ông dường như hiểu được Trí là con người như thế nào, nên nói chú hai chuẩn bị vài thứ để tẩm liệm. Thầy Tư tuy là người lạ đi ngang qua, nhưng ông rất nhiệt tình giúp đỡ. Mọi người trong xóm trả công cho ông bằng cách mua hết số thuốc nam mà ông đem đi bán dọc đường. Xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng gần sập tối. Chú hai mời ông qua nhà nghỉ tạm rồi sáng mai lên đường sau. Thầy Tư cũng không từ chối, nán lại đây một đêm, vì dường như ông đang có khúc mắc gì đó trong lòng thì phải. Trí trở về nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm khi chôn cất xong mẹ nó mà không ai phát hiện ra nó chính là thủ phạm. Vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài có chiếc xe máy chạy vào. Người đến kia chính là chủ tiệm cầm đồ mà hôm trước nó đem cầm cuốn sổ đỏ. Ủa, mẹ mày mất rồi hả Trí? Có chuyện gì vậy? Trí chỉ tay lên bàn thờ nói: em lên thành phố học mà không biết thằng khốn nạn nào nhẫn tâm giết mẹ em rồi dứt xác xuống giếng đó anh. Trời ơi, ai mà độc ác vậy? Rồi bên công an có giải quyết tìm ra được hung thủ chưa? Chưa anh ơi, em cũng không biết sao nữa. Mong là sớm tìm ra kẻ đó để đền tội cho mẹ em. Ừ, vậy để anh thắp cho mẹ em nén nhang. Tội nghiệp bả quá. Nói rồi anh bước qua thắp nhang cho bà Tuyết, sau đó rút ra một ít tiền đặt kế bên lư hương, rồi quay qua nhìn Trí nói: bây giờ anh có việc phải đi rồi, còn cái số tiền kia đó em cứ từ từ, khi nào có gửi anh cũng được, anh không cần gấp đâu. Dạ cảm ơn anh, khi nào đủ tiền em qua chuộc lại. Anh chủ tiệm cầm đồ nhanh chóng ra xe rồi phóng đi mất khúc. Trí vừa định vào trong phòng nằm nghỉ ngơi thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Nó móc ra xem thử thì chính là thằng bạn hay ăn nhậu chung. Nội dung tin nhắn là rủ đi chơi. Nó mới phát hiện ra một chỗ mới. Trí đang buồn chán, thấy có kèo thì nó lập tức đồng ý ngay. Nhanh chân đóng cửa rồi đi tới điểm hẹn. Bên phía thầy Tư và chú Hai, hai người ngồi tâm sự từ chiều tới giờ mà vẫn chưa xong chuyện. Chợt thầy Tư ngắt lời: bây giờ tôi có việc phải đi một chút, chú có buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu. Ủa, giờ này mà thầy còn đi đâu vậy? Trễ rồi đó. Tôi có chuyện cần phải làm, bây giờ nói thì chú cũng không hiểu được đâu. Đợi mọi chuyện xong xuôi thì chú cũng sẽ biết thôi. Thầy Tư cầm tay nải đi ra ngoài, nhanh chóng lẩn khuất trong màn đêm. Chú Hai câu mày không hiểu thầy Tư nói cái gì cả. Nhưng bây giờ cũng chưa trễ lắm, với lại tuổi cao hay mất ngủ, ông quyết định ngồi đợi thầy Tư trở về. Thầy Tư một mình tiến ra mộ của bà Tuyết. Ra tới nơi, ông đi xung quanh ngôi mộ quan sát một lúc rồi trầm giọng nói: ra đi, tôi đến rồi. Thầy đứng trầm ngâm nhìn vào ngôi mộ của bà Tuyết mà chờ đợi. Lúc đưa quan tài bà ra nghĩa trang để chôn cất, thầy là người học đạo nên có thể nhìn và giao tiếp được với vong hồn. Nhân lúc không ai chú ý, ông đã chăm chú nhìn linh hồn của bà Tuyết. Dường như bà đang phải chịu một ấm ức gì đó, cho nên mới quyết định tối nay đến đây hỏi cặn kẽ xem bà còn khúc mắc gì chưa giải quyết. Từ bên trong ngôi mộ, một làn khói trắng mỏng bay ra, dần tạo thành hình bóng mờ nhạt. Đó là bà Tuyết. Dạ thưa thầy, thầy tìm tôi. Hình như bà còn có khúc mắc trong lòng chưa giải quyết có đúng không? Bà Tuyết cúi gằm mặt, im lặng chứ không có câu trả lời. Ông vẫn nhẹ giọng hỏi: bà cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp. Lúc đưa quan tài ra ngoài nghĩa địa, tôi thấy bà nhìn con bà như đang rất là thất vọng về nó. Dạ phải rồi thầy, cũng tại lúc nó còn nhỏ tôi không dạy nó, nên bây giờ tôi phải chấp nhận thôi. Tôi chẳng trách gì nó cả, lỗi tại tôi. Lúc đầu tôi bước vô trong nhà, thấy thái độ của nó, tôi cũng biết được nó là người như thế nào rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì nó là người đã giết bà có đúng không? Bà Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu nói của thầy Tư. Linh hồn bà quá yếu lúc hiện rõ, lúc như ngọn đèn trước gió. Thầy Tư rút ra một lá bùa đốt lên, sau đó niệm một chú ngữ giúp ổn định linh hồn cho bà. Dạ đúng thưa thầy. Cách đây một tuần, tôi phát hiện nó lén lút lấy cuốn sổ đỏ đem đi cầm để lấy tiền đánh bài. Lúc đó tôi ngăn nó lại, thì không may trong lúc xô xát, tôi bị nó đẩy, đập đầu vô cạnh bàn mới dẫn tới cái chết. Sao trên đời lại có loại nghịch tử như vậy chứ? Lỗi của tôi hết. Nhà có một đứa con, và cũng là người thân duy nhất chứ chẳng còn ai, nên tôi không muốn nó phải thua kém ai hết. Cũng vì vậy mà nó thành con người như bây giờ. Vậy bà có thể kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện của bà có được không? Bà Tuyết im lặng một lúc, rồi cũng hạ hồi kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc bà trúng số cho đến lúc Trí cầm hết số tiền đó đi đánh bài, từng chi tiết bà kể cho thầy Tư nghe. Thầy chỉ biết lắc đầu, chẳng biết nói sao với loại con hư đốn như vậy mà bà Tuyết có thể nhịn nhục nuông chiều. Cũng chẳng hề trách tội nó giết mình, mà còn tự nhận lỗi về bản thân mình. Suy nghĩ cũng đúng, nếu mà lúc trước bà dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, thì bây giờ nó đã không trở thành người như vậy rồi. Bà cũng chẳng phải nằm dưới ba tấc đất. Bên phía kia, Trí cùng với thằng bạn đi tới một căn nhà quan nằm ở khu rừng cuối xóm để đánh bài. Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ mà hai thằng dường như đã thua sạch túi. Thằng bạn kia đứng dậy trước, nhìn Trí lắc đầu nói: "Ôi, thôi tao dậy trước, cũng trễ rồi. Mày có chơi lại chơi đi, chứ tao dậy trễ bà già la lắm. Lỡ không biết đi đánh bài thì tối luôn." Trí đang thua nên khó chịu, xua tay cào nhau: "Mày về thì về đi, nói tao làm gì? Mày nói vậy mà nghe được hả Trí?" Cả đại ca đập bàn quát: "Im miệng mà chơi đi, không chơi thì cút." Thằng bạn của Trí nhìn vẻ mặt của gã đại ca thì hơi e sợ, nên nó quay lưng đi khỏi căn nhà quan, trở về nhà mà chẳng dám nói thêm tiếng nào hết. Trí thì móc trong túi ra số tiền còn lại, nó đặt lên bàn: "Sớm giờ chơi nhỏ, bây giờ chơi lớn đi. Mẹ nó, cái thằng khốn nó ngồi gần đen quá." Cả đại ca nhìn sắp tiền của Trí thì thích thú lắm, hất hàm với tên đàn em đứng gần mình: "Mày ra ngoài canh chừng đi, kéo như đợt trước công an tìm tới thì mệt nữa." Trí như đang dính phải vận đen vào người nên càng đánh càng thua. Nó đổ quạo, không kiềm chế được cảm xúc bực tức, nhìn gã đại ca mà hỏi: "Mấy người có chơi ăn gian không vậy? Nè nè nè, mày thua là mày chơi ngu, còn mày đặt lớn giọng với ai ở đây? Ở đây tụi tao chơi sòng phẳng chứ không có gian lận. Mày thấy tụi tao gian lận chỗ nào?" 4-5 người nhìn nó chằm chằm. Trí dường như chẳng sợ, nó hùng hổ nói: "Mấy người nó không gian lận, vậy tại sao mỗi lần tôi có sảnh hoặc là heo thì mấy người đều có bài bắt với chặt heo vậy? Không gian lận thì còn là cái gì?" Cả đại ca đứng dậy, nắm cổ áo Trí mà gằn giọng: "Tao nói mày không nghe hả?" Trí không làm chủ được bản thân, nó gạt tay gã đại ca ra rồi đấm mạnh vào mặt gã, làm cho gã chao đảo mặt mày: "Mày ý mày là đại ca thì ngon hả? Bây giờ trả tiền lại cho tao, coi như anh em chơi vui vẻ. Còn không thì cái danh đại ca của mày á, đêm nay chấm dứt tại đây." Gã đại ca ôm mặt. Đám đàn em cũng không lao vào đánh Trí khi thấy đại ca của nó bị đánh, mà rất là bình tĩnh. Gã đại ca chỉ mặt Trí nói: "Mày dám đánh tao là mày tới số rồi đó, con mẹ mày." Gã dứt câu, thì lao vào đấm vào mặt Trí liên tục, vừa đấm vừa chửi. Mấy đứa đàn em lúc này cũng nhào vô đánh Trí tới tấp. Trí điên máu, vừa đỡ đòn vừa đánh lại, nhưng một mình nó thì làm sao có thể địch lại đám đông chứ. Vừa đỡ đòn vừa lùi ra cửa tìm đường thoát. Bị đánh liên tục vô người nên Trí sắp không chịu nổi nữa, chân dường như đạp phải một khúc cây. Trí lập tức né đòn, cúi người thật nhanh nhặt khúc cây lên quơ loạn xạ để gã đại ca cùng với đám đàn em không nhào vào đánh mình nữa. Thằng chó nào bước tới tao đập chết thằng đó. Gã đại ca dường như chẳng sợ, gã cùng với mấy thằng đàn em cũng chẳng có vũ khí hay thứ gì để tấn công lại Trí cả, nên cũng chỉ dùng tay không mà thôi. Gã bước tới trước mặt Trí, chỉ tay vô đầu mà thách thức. Dữ vậy hả? Đầu tao nè, mày có ngon đánh đi. Đêm nay tao còn sống á, thì mày đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Tao không có muốn đánh nhau với tụi mày làm cái gì. Trả lại số tiền mà tao thua đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Tiền gì? Chơi thua đổi lại tiền là sao vậy? Nhưng mà tụi mày chơi gian lận. Tao nói lại, có trả tiền cho tao hay là không? Trí nghiến răng, nhanh như chớp vung cái cây đập vào đầu gã đại ca thật mạnh. Bóp lên một tiếng, khúc cây gãy làm đôi. Gã đại ca ngã xuống nền, co giật lên liên tục. Máu từ phần đỉnh đầu phúng ra như cái vòi nước hoa sen, bắn tung tóe ra xung quanh. Đám đàn em đứa nào đứa nấy mặt mày tái xanh, không dám nhúc nhích hay làm gì nữa. Một đứa trong đó vội la lên. Mẹ nó, thằng chó nó đánh đại ca chết rồi tụi bay. Trí vẫn không sợ, từ từ bước tới chỗ bàn, giờ vét hết tiền vô trong túi, rồi nhìn đám đàn em kia, gằn giọng nói. Thằng nào cản được tao, tao giết thằng đó. Tiếng hét của thằng đàn em lúc nãy làm náo động xung quanh. Mấy đứa đứng canh ở bên ngoài chạy vào, thấy đại ca của nó nằm bất động với vũng máu. Nhưng chẳng đứa nào dám ò e ý ớ vị Trí cả, cứ để nó hiên ngang cầm tiền đi ra ngoài một cách rất bình thường. Bóng lưng của Trí vừa đi khuất sau hàng cây, lúc này tụi đàn em mới dám tiến lại chỗ gã đại ca, kiểm tra xem còn sống hay là đã chết. Một thằng bước xuống đưa tay lên mũi kiểm tra. Nó trợn mắt lắp bắp. Đại ca chết rồi. Một thằng trong đám rút ra con dao, nhìn về hướng Trí. Con mẹ nó, tao liệu chết trả thù cho đại ca. Nè Đực, bây giờ báo công an đi. Về việc đánh bại á, thì để anh em tụi mình nhận tội, cũng không có nặng bằng cái tội nó giết đại ca mình, còn cướp tiền nữa. Nhưng mà... Đứa nào đứa nấy nghe báo công an thì đều lo sợ, nhưng có vẻ lời nói của thằng kia hợp lý hơn. Bây giờ cứ đổ hết tội lên đầu Trí là được, còn tụi nó thì nhận hình phạt cũng không nặng lắm. Im lặng một lúc, thằng lúc nãy đưa ra ý kiến báo công an, nó hỏi lại. Tao quyết định vậy đó, còn tụi bay thì sao? Đứa nào sợ thì cứ đi, tao không có khai đâu. Nghe lời của nó, cũng có một số thằng sợ phiền phức nên bỏ ra về, còn được một số thì ở lại. Rất nhanh chóng nó móc điện thoại ra gọi cho công an. Rồi công an cũng tới nơi phong tỏa hiện trường, vì ngôi nhà quan này cách xa nhà dân, nằm gần bìa rừng nên chẳng có ai hay biết gì. Trí về tới nhà cũng gần 12 giờ khuya. Bộ đồ trên người nó dính máu của gã đại ca, nên nó ra sau tắm rửa rồi đem đốt đi cho chắc ăn. Trí bước vô trong nhà, ngồi kiểm tra lại số tiền thì vẫn còn đủ, không có mất đồng nào. Tính ăn tiền của tao hả? Đừng có mơ. Trí nhanh chóng gom đồ để chạy trốn, chứ nó đã đánh chết tên đại ca, sao mà không lo lắng được. Nhưng nó không hay biết xung quanh nhà nó đã bị bao vây bởi công an. Khi nó chuẩn bị tẩu thoát thì cánh cửa bị đập bung ra, theo đó là một giọng nói phát lệnh. Anh Trí, anh đã bị bắt vì tội giết người, mau giơ tay đầu hàng. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Trí, nó đưa tay che lên trước mặt. Công an nhanh chóng áp sát rồi còng tay nó lại. Trí vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi có tội gì mà mấy người vô nhà bắt tôi vậy? Anh bị bắt vì tội giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn làm rõ sự việc. Tôi giết ai chứ? Mấy người bắt lầm người rồi. Không để cho Trí nói nhiều, công an nhanh chóng lôi đầu nó lên xe vận chuyển tội phạm rồi chở thẳng về đồn. Thầy Tư lúc này cũng về tới nhà chú Hai. Nhìn vào bên trong thì vẫn còn sáng đèn. Thầy gõ cửa. Sau một hồi nói chuyện, hỏi lý do tại sao thầy ra ngoài vào lúc nửa đêm, chú Hai cũng dần hiểu ra được đầu đuôi. Vậy ra cái chết của bà Tuyết là do thằng Trí sao? Phải rồi, tôi đã nói chuyện với vong hồn của bà và nghe bà kể lại toàn bộ sự việc. Cũng vì tiền mà thằng Trí mới trở thành con người như vậy đó. Vậy mình báo cho bên chính quyền đi, chứ để nó nhẫn nhơ như vậy sao được. Không, bà Tuyết không muốn nó đi tù. Tôi cũng nói như vậy rồi, nhưng bà ấy không chịu. Nhà chú Hai ở sát mặt đường, cho nên chiếc xe của công an đi ngang qua là chú thấy ngay. Ủa, công an bắt ai trong xóm này vậy? Thầy Tư cũng cùng thắc mắc, nhưng ông cũng không biết là ai trong xóm bị bắt cả. Theo như dự định của ông, ngày mai sẽ đem linh hồn bà Tuyết lên chùa để được nghe kinh tụng sớm ngày siêu sanh. Hai người ngồi đó nói chuyện một lúc thì cũng vào nghỉ ngơi. Đợi trời sáng sẽ đi hỏi xem ai là người bị bắt. Sáng hôm sau, người ta xuống sớm tụ tập bà con lại để xét hỏi về vụ việc của Trí. Ai cũng ngỡ ngàng khi nghe nói Trí đã giết người, không ai tin vào mắt mình. Tất cả tụi đàn em của gã đại ca bị Trí giết đều đã bị bắt. Nói bị bắt chứ tụi nó tự đầu thú để Trí phải nhận lấy bản án thích đáng mà. Tụi nó đổ lỗi cho Trí. Trong lúc mấy anh em đang đánh bài thì Trí vì quá thua và lòng tham tiền bạc nên đã ra tay giết đại ca của nó. Bà con thì đứng bên ngoài xì xầm vào tai nhau, chỉ trỏ chê trách Trí. Trí thì bị còng tay đứng đó, liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt của một con người vô cùng tàn ác. Chú Hai và thầy Tư cũng có mặt. Thầy Tư lắc đầu nói: đúng là ông trời có mắt. Loại nghịch tử như vậy đáng phải nhận lấy bản án của pháp luật để biết như thế nào là cay đắng. Nó giết mẹ nó rồi, vậy mà còn tiếp tục giết người nữa. Mẹ nó thì tha nó được, chứ người khác thì sao? Quả là thằng máu lạnh mà. Trời cũng gần trưa. Thầy Tư đứng nói chuyện với chú Hai một lúc rồi cũng chia tay lên đường. Ông tiến đến ngôi chùa trong xóm, gửi gắm lá bùa chứa linh hồn của bà Tuyết cho nhà sư, rồi sau đó rời đi. Trí nhận bản án thích đáng, chẳng có ai binh vực hay bào chữa cho nó câu nào cả. Ai trong xóm cũng biết nó hư đốn như thế nào. Chỉ tội là tội cho bà Tuyết có đứa con trai hư hỏng như vậy. Sau khi về nhà, chú Hai ở có một mình nên ông xin đảm nhiệm việc nhang khói, dọn dẹp cho nhà của bà Tuyết. Chứ bây giờ bỏ không thì tội bà lắm. Riêng việc Trí giết bà chỉ có ông và thầy Tư biết, nên cũng chẳng nói ra cho ai trong xóm, mà để cho nó trôi vào lãng quên. Trí sau khi vào tù được giam ở phòng đặc biệt cách xa các tù nhân khác. Chỉ một thời gian ngắn sau, nó trở nên điên loạn. Cứ mỗi lần chợp mắt, nó lại thấy cái cảnh nó giết mẹ nó rồi giết cả đại ca kia. Không có đêm nào được yên giấc. Vào một đêm mưa gió, Trí dùng áo quần thắt thành một sợi dây rồi treo cổ, kết thúc cuộc đời của mình, cuộc đời của một tên nghịch tử máu lạnh và bất hiếu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đứa con nghịch tử, một sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.